Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 903, cùng đồ mặt lộ. Khách sạn trong phòng, hai cái nữ nhân xinh đẹp, yên tĩnh lấy, ngồi đối diện nhau, biểu lộ khó xử cùng phức tạp. Bên trái Tạo Ảnh tâm thần đại loạn, như ngồi bàn trông, không biết làm sao. Tốt hơn khuôn mặt mây đen dày đặc, sạch sẽ cái trán che kín hắc tuyến. Ngọc ngó sen tay nhỏ bên trên còn có vừa rồi Tần Phi cắn nàng giấu răng. Nàng đúng không thanh loan thì so với nàng bình tĩnh một chút. Cao ngạo lạnh lùng mặt, không có bao nhiêu biến hóa, chỉ hơi hơi chập trùng ngực, để cho người ta cảm thấy nàng có chuyện ở ngực khó mở. Nàng nhìn Tạo Ảnh muốn nói lại thôi. Thanh loan tỉ tỉ, Tần Phi hắn đến cùng là thế nào trúng cổ trùng độc? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Tạo Ảnh thực sự nhịn không được đặt câu hỏi. Nghe đến mấy cái này chuyện hoang đường, thật cũng không biết làm sao bây giờ. Trương Thanh, người này ngươi biết à? Thanh Loan nhìn xem Tạo Ảnh nghiêm túc nói ra. Ân, ta biết, hắn là học viện chúng ta sư huynh. Bình thường cố gắng tốt một cái người. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh con ngươi hiện lên dị dạng. Cái mũi giật một cái. Lại là Trương Thanh, Tần Phi nhiều lần nói với tự mình. Không nên tới gần hắn. Lão nói hắn rất nguy hiểm cái gì. Thế nhưng là hắn trong khoảng thời gian này, không phải biến mất sao? Ta cho ngươi biết, người này là vậy bưng phần tử, cũng là một cái danh hiệu vì mèo kinh khủng phần tử nguy hiểm. Hắn học sinh thân phận chỉ là cái ngụy trang. Hắn còn tại Long Khôi Thành lập một cái cứ điểm, ở các nơi tổ chức cùng khai triển kinh khủng hoạt động. Cái này, thật sự là khó có thể tưởng tượng tương đương. Tạo Ảnh mặc dù biết Trương Thanh không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Rốt cục làm minh bạch. Có đến vài lần, Tần Phi không để cho mình tiếp cận Trương Thanh nguyên nhân. Mà Tần Phi là chúng ta người. Chúng ta cho hắn nhiệm vụ liền là trợ giúp tìm kiếm cùng bắt lấy cái này Trương Thanh. Lần trước chúng ta hành động để hắn chạy. Bất quá hắn lại trở về. Hắn biết Tần Phi phòng ngự cảnh giác tốt. Liền lợi dụng thân thể ngươi. Làm cổ trùng vật dẫn. Tại ngươi cùng Tần Phi phát sinh tính quan hệ thời điểm, đem cổ trùng chuyển rời đến Tần Phi trên thân. Thanh Loan người này, quả nhiên không có bằng hữu gì. Nên nói hay không? Không nên nói. Toàn mẹ hắn mới nói. Cái gì? Tạo Ảnh nghe xong Thanh Loan giải thích, vừa ngừng nước mắt, lại khống chế không nổi không ngừng trượt xuống. Ta thấy mà yêu. Nàng lại liếc mắt nhìn trong phòng mặt đang tại hôn mê thống khổ run rẩy Tần Phi. Lòng như đau cắt, Tần Phi, lại là ta hại ngươi sao? Nàng thật là khó chịu. 10 ngày trước, Tần Phi tại trúng cổ trùng về sau, tại Triệu Tiết Nhi an bài phía dưới, bất đắc dĩ, tại bệnh viện ở một ngày. Trời, đêm hôm đó, vừa bị cổ trùng hành hạ một hồi Tần Phi, nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Tần Phi, ngươi còn tốt chứ? Ha ha, chấm ngoặc kép. Đối diện là Trương Thanh phách lối tiếng cười. Hắn rõ ràng biết cổ trùng tại Tần Phi lúc phát tác ở giữa. Bởi vì cổ trùng đặc tính, hắn là hết sức quen thuộc. Cổ trùng đói bụng liền muốn uống Tần Phi máu. Căn bản vốn không cần mình thổi địch. Trương Thanh, hèn hạ vô sỉ. Vậy mà hạ cổ, ngươi thật là làm cho ta xem thường. Tần Phi nghe được hắn thanh âm thời điểm, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha, Tần Phi, chớ có trách ta, ngươi đúng là ta gặp qua, năng lực người mạnh nhất, dùng cổ đối phó ngươi, tuyệt đối là ta bất đắc dĩ thủ đoạn. Ngươi biết, ta một mực đem ngươi trở thành làm bằng hữu, chúng ta không phải là địch nhân. Trên người ngươi cổ, chỉ có ta có thể giúp ngươi dẫn ra. Ngươi minh bạch ta ý tứ à? Trương Thanh gọi cú điện thoại này, liền là muốn vừa đấm vừa xoa. Bức hiếp Tần Phi khuất phục. Hắn dự định muốn Tần Phi vì hắn bán mạng. Bằng hữu, ta nhưng không dám nhận ngươi Trương Thanh bằng hữu. Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Thanh ngươi sẽ không coi là nho nhỏ cổ trùng liền muốn khống chế ta. Tần Phi xem thấu ý hắn cầu. Ha ha, Tần Phi, ta rất thích ngươi tự tin. Nhưng là ta hy vọng 10 ngày sau, ngươi còn có thể như vậy khí phách nói chuyện với ta. đến lúc đó đừng đến cầu ta. Ta cho dù chết, cũng sẽ không cầu ngươi. Bất quá Trương Thanh, ta trước khi chết, nhất định đem ngươi mang xuống địa ngục. Tần Phi giận dữ hét. Tốt, ta chờ ngươi tới. Bất quá, Tần Phi, ta nhắc nhở ngươi một cái. Trên người ngươi cổ trùng, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi dẫn ra. Ngươi giết ta, ngươi liền đợi đến cổ trùng hút khô ngươi máu đi. Ha ha ha, Trương Thanh cười cúp điện thoại. Vào lúc ban đêm, Tần Phi liền rời đi bệnh viện, tìm được Thanh Loan, đem mình trúng cổ còn có Trương Thanh trở về mọi chuyện nói cho nàng. Để nàng đến giúp đỡ mình. Thanh Loan dù sao lớn tuổi, với lại theo Tào Chấp Duật nhiều năm, kiến thức rộng rãi, có lẽ có biện pháp. Thanh Loan biết được trúng cổ về sau, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lập tức thông chi Tào Chấp Duật Tào lão đầu. Tào lão đầu cũng là chạy tới đầu tiên. Tào Chấp Duật biết huyết tinh cổ. Mười mấy năm trước, hắn một cái thủ hạ liền là bên trong cái này cổ mà bị hành hạ chết. Hắn sâu biết rõ được cái này cổ đáng sợ, như ròi trong xương, căn bản không có thuốc chữa. Mà lại năm đó hắn để cho người ta điều tra. Cái này cổ là xuất phát từ Vân Nam một cái tên là Cô Nguyệt Đại Sư chi thủ. Nhưng là người này, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hắn cũng chưa từng thấy qua. Tần Phi, cho ngươi hạ cổ người là ai? Tại nào biết được sao? Tào Chấp Duật nhìn thấy Tần Phi bị cổ trùng tra tấn, tức sùi bọt mép. Trương Thanh, cũng chính là mèo. Người này làm một đài tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ta suy đoán, hắn trắng ngay. Trời, khẳng định là ở trên biển tung bay, tránh thoát cảnh sát đuổi bắt. Tần Phi không ngốc, đêm hôm đó nhìn thấy hắn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Vậy đoán được những này. Thanh Loan, người chiếu cố tốt Tần Phi. Tào Chấp Duật nói xong cũng đi ra ngoài. Trước tiên liền gọi một cú điện thoại. Vào lúc ban đêm, Long Tổ một nửa sinh lực điều tới. Long Khôi quân đội còn phái ra tinh anh không quân hải quân. Toàn phạm vi tại vùng biển quốc tế bên trên lục soát vây quét Trương Thanh tàu biển chở khách chạy định kỳ. Không đến 24 giờ Trương Thanh vị trí liền được xác nhận. Long Khôi vùng biển quốc tế 50 hải lý qua châu quần đảo thế nhưng là khi mười mấy chiếc hàng không mẫu hạm còn có mười mấy khung máy bay đem Trương Thanh tàu biển chở khách chạy định kỳ bao bọc vây. Quanh thời điểm, Trương Thanh nổ mình tàu biển chở khách chạy định kỳ, thả người nhảy vào biển rộng mênh mông chi bên trong. Hài cốt không còn, Trương Thanh không có, Tào lão đầu chỉ có thể cho Tần Phi mời trong quân nhất thầy thuốc tốt, dùng các loại biện pháp vì hắn khử cổ dẫn cổ, nhưng đều là thất bại chấm dứt. Cái này cổ trùng liền tránh ở trái tim phụ cận, hơn nữa còn rất hiểu tẩu vị, coi như không để ý Tần Phi tính mệnh khai đao, vậy không có nắm chắc được bao nhiêu phần đem hắn bắt đi ra. Cái này huyết tinh cổ, mỗi ngày đều muốn uống đại khái nửa cân máu, nó một khi uống máu thời điểm, liền sẽ các loại loạn hút cắn loạn, mỗi lần muốn giày vò chừng nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Tần Phi liền là đau đến không muốn sống. Sống không bằng chết. Thanh Loan nhìn Tần Phi thống khổ như vậy, với lại thân thể máu càng ngày càng ít, thân thể vậy không chịu đựng nổi, liền tìm tới một chút lưu thông máu, để Tần Phi sinh uống hết quy nó. Biện pháp này, không nói thật là có một chút xíu dùng. Cái này huyết tinh cổ, rất kén chọn ăn. Máu heo trâu máu nó một giọt vậy không uống. Máu người nó ngược lại là uống một chút. Cái này vậy tạm thời giảm bớt Tần Phi thống khổ, cũng làm cho Tần Phi huyết dịch tiêu hao không có nhanh như vậy. Nhưng là Tần Phi mỗi ngày đều nhất định phải uống nửa trời sinh máu, bản thân cái này liền khó làm, với lại đối với mình cũng chính là một loại tra tấn. Càng đáng sợ thời điểm, trải qua 7-8 ngày. Trời, chăn nuôi, cái này huyết tinh cổ còn có lớn lên xu hướng. Mỗi ngày, trời, uống máu cũng là càng ngày càng nhiều. Mẹ hắn đây là một cái vòng lặp vô hạn. Cho nên hiện tại Tần Phi là muốn làm gì? Tào Ảnh hỏi Thanh Loan. Hắn muốn sống sờ sờ chết đói huyết tinh cổ. Thanh Loan tuyệt vọng nói ra. Hắn điên rồi sao? Phải chết đói cái này huyết tinh cổ. Hắn trong cơ thể mình máu bị nó uống cạn à? Cái kia Tần Phi cũng không sống nổi. Tào Ảnh sắc mặt kinh ngạc. đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh. Ta cũng không biết hắn làm sao muốn. Thanh Loan lo lắng lại nhìn bên trong mặt Tần Phi một chút. Tần Phi kỳ thật muốn dùng tốc cứu tâm hoàn đến bảo mệnh. Mỗi lần sắp khi chết đợi, liền ăn một viên tốc cứu tâm hoàn. Hiện tại chính là muốn cùng cái này huyết tinh cổ đấu ai mạng dài. Không được, ta không thể để cho hắn chết. Tạo Ảnh chém đinh chặt sắt nói ra. Nàng vậy mà cầm lấy tiểu đao, cắt cổ tay đem máu lưu tiến Tần Phi trong cơ thể. Tạo Ảnh ý nghĩ rất đơn thuần. Nàng liền muốn đi uy Tần Phi uống máu. Bởi vì Tần Phi hiện tại sắc mặt tái nhợt, thân thể đã nghiêm trọng thiếu máu. Tạo Ảnh máu tiến vào Tần Phi trong cơ thể. Bên trong mặt huyết tinh cổ, rõ ràng nhảy cẫng rất nhiều. Còn lẻn đến bên trong yết hầu đến liếm máu. Nhìn thấy Tần Phi da thịt nhô lên một cái lăng hình. Huyết tinh cổ vậy mà có thể thấy rõ ràng. Cái này, Tạo Ảnh, ta còn có một cái ý nghĩ. Bất quá, khả năng, chấm ngoặc kép. Thanh Loan hét lại Tạo Ảnh, trong đôi mắt xuất hiện một loại khác ánh mắt. Ý tưởng gì? Tạo Ảnh dừng lại, cái này ta không thể nói, ngươi mau nói a. Tạo Ảnh gấp, ngạch, tốt a, cổ trùng là từ trên người ngươi dẫn tới, có lẽ có thể một lần nữa dẫn trở lại trong thân thể ngươi. Nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, phương pháp này, kỳ thật bọn hắn đều thử qua. Chỉ là cái này huyết tinh cổ đối với những khắc máu đều không mẫn cảm. Nhiều nhất uống một khi. Bằng không, nàng tình nguyện mình hiến thân. Nhưng là không biết vì cái gì. Đi qua vừa rồi quan sát. Cái này huyết tinh cổ đối với Tạo Ảnh máu. Phi thường mẫn cảm. Kỳ thật, Tạo Ảnh là cái này huyết tinh cổ cái thứ nhất mẫu thể. Cho nên cái này huyết tinh cổ không có bài xích tính. Thậm chí còn có cảm giác thân thiết đâu. Thế nhưng là cái này, hội hại chết Tạo Ảnh, ta nguyện ý, Tạo Ảnh nghĩa vô phản cố, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.